sau khi xuyên sách ta gả cho bạo quân tàn tật. Chương 104, góc truyện audio.com. Chấm, đi thôi, về sớm một chút, Mục Loan Loan nhìn Nhân Ngư còn đang bơi lội bốn phía. Hơi có chút khẩn trương, cánh tay bị giữ chặt, Long Tiên Sinh một tay gắt gao nắm ngọc giàn, nhìn nàng cong khóe môi lên, quầng sáng vàng kim trong con ngươi của hắn bỗng lóe lên giường ánh sáng nhợt nhạt. Đẹp còn hơn của Ngọc Lưu Ly, thanh âm hắn thực rõ ràng, trộn lẫn trong hơi thở ôn nhu, âm cuối lại hơi dài ra một chút, giống như đang làm nũng với nàng. Được, hắn nói kiểu như vậy, nàng còn có chút không quen, gương mặt dần dần nóng lên, nàng bị Long Tiên Sinh kéo tay, từ bên kia chợ bơi đi, khi một người một rồng chuẩn bị trở lại đảo vắng tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn lại. Thì bên trong Nhàn Tình Các, các chủ, kéo áo choàng màu đen che khuất mặt ra, lộ một gương mặt vô cùng lóng lánh. Nàng có một cặp mắt màu xanh lam, hốc mắt rất sâu, lông mi rất dài, tóc màu vàng kim cuốn lên gợn sóng, xõa bềnh bồng trên vai, áo choàng bị xốc lên, cái đuôi cá xinh đẹp lại lòe ánh sáng màu bạc cũng lộ ra. Vây đuôi đặc thù, chỉ có vương tộc của Nhân Ngư Quốc mới có. Qua hơi thở của nàng, tu vi hiện tại đều không đến ngũ giai, nàng chính là tam công chúa của Nhân Ngư tộc, cái đan dược thật đúng là không tồi. Tam công chúa cẩn thận mở ra nút bình ngọc ngưng thần đan, cẩn thận đưa gần chóp mũi mượt mà, cẩn thận ngửi ngửi, theo mình hương thanh mát của đan dược, thần thức cũng thanh minh trong chớp mắt, thậm chí trong lòng những mệt mỏi do những ngày gần đây xin Long tộc giúp đỡ vì ma giới xâm lấn nhưng không được đáp ứng cũng giảm bớt rất nhiều. Còn có ngưng tuyết, mang cho ca ca thử xem, nói không chừng có thể giảm bớt một ít ma khí trong thân thể hắn. Nàng thở dài, xoa xoa cái trán đang phát đau, vừa mới lẩm bẩm xong, phía sau liền truyền đến một thanh âm có chút khàn khàn. Phải cho đại ca thử cái gì vậy? Nàng có hơi kinh ngạc, hải nhận, người nhanh như vậy đã trở lại, ta còn chưa có làm các chủ đủ đâu. Vị được gọi là hải nhận đúng là một sinh mệnh đặc thù được quốc vương của Nhân Ngư Quốc nuôi lớn. Cũng là các chủ chân chính của Nhàn Tình Các ở Nhân Ngư Quốc. Vừa mới rồi có hai người tới tìm mua tin tức, sau đó đem đan dược đổi cho ta, tam công chúa đem hai cái bình ngọc trong tay đưa cho hắn. Ba viên ngưng tuyết đan tứ giai cùng một viên ngưng thần đan chưa nghe nói qua. Hải nhận chỉ nghe thấy hai chữ đan dược, liền gắt gao nhăn mày mại. Hắn không nghĩ tới mình chỉ là có việc đi ra ngoài không đến hai cái giờ liền có khách đến. Bọn họ mua tin tức gì? Mua toàn bộ tin tức gần đây của Long tộc, một ít tin tức của Vu tộc cùng Yêu tộc, còn có một bản đồ đi y pháp thành. Tam công chúa giải thích. Ta dựa theo ngươi lúc trước dạy ta, tìm tin tức trong tin tức cầu, xong bỏ vào trong ngọc giản cho bọn hắn. Yêu, LL on soul line, irregularity, 495 cây 18 cây. Try being the most popular pin in town. Now, try being the introverted little brother. Dylan Blake is the younger brother of Brett and Bella, the captain of the footbe. Laplace Merrick, completed, 1.1M358K, Kate Miller, a beautiful innocent girl with even more beautiful heart, yet despised by her own parents, a dancer by profession, she has an older brother who is the only car edit. Hoàn, hào môn nịch sủng, manh thê quy, 101K5, 3K, tác giả, miêu mau nho, hắn là con nuôi của Tiêu Thị. Cũng là tổng giám đốc thịnh thế, đế vương trên thương trường, dã tâm bừng bừng, lại làm người không khỏi sinh lò. Edith, xuyên thành cô vợ vượng phu của Nam X54. 2 cây 4, 8 ca, xuyên thành cô vợ vương phu của Nam Xứng. Tác giả, giản diệt dung thể loại, hiện đại, xuyên thư, nữ phụ văn, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, nam chính tài giỏi dấp. The Arrange Bride, Merit to Mr. Zerg, 987K33, 3K, High East Rank, 24 in Roman, một in boss, một in mother, một in jerk, quyển 3, edit, nam chủ bệnh kiều, sủng lên, 714 cây 64 cây. Tội yên thần cách, rớt, hệ thống của cô nói. Nếu muốn tìm đầy đủ hồn cách, phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ. Kết quả là, cô bắt đầu bước trên con đường công. Start with Mr. Billionaire. 2, 3M97, 2K, M, Quod, Curiosity, Kill the Kitty, Miss Adam, M, Quod, Me Body, Stephen, Slowly Turn Around, Just to See Mr. Parker Standing in Front of Me with Hand in His Trouser Po. Hãy nhận nhìn biểu tình mờ mịt trên mặt nàng, một trên gương mặt ngạnh lãng tràn đầy vẻ không thể chấp nhất được. Hắn được nhân ngư tộc nuôi nấng lớn lên, tam công chúa cũng giống như muội muội của hắn. Phẩm chất đan dược này cực tốt, không phải người thường có thể luyện chế ra được. Không phải tứ giai sao? Tam công chúa chề môi xuống. Thực lực nàng không mạnh mẽ lắm, không bị nhìn ra là nhờ áo choàng đặc thù của các chủ có công năng che giấu tu vi. Hải Nhận không nói chuyện, có điểm đau đầu nhìn nàng, trong lòng âm thầm may mắn. May mắn nàng không biết kẻ vừa mới tới mua tin tức vô cùng có khả năng là quân thượng long tộc. Không có việc gì, người đi về trước đi. Hải Nhận sờ sờn mái tóc dài của nàng. Ta còn có việc, đan dược tối nay ta mang cho đại ca. Được thôi, tam công chúa tuy rằng có hơi tiểu tùy hứng, nhưng là vẫn là rất nghe lời hắn. Lập tức không quấy dày nữa. Lay động cái đuôi cá xinh đẹp bơi đi rồi. Hải Nhận thở dài nhẹ nhõm một hơi, đóng kết giới lại, cẩn thận dò xét đan dược một phen, trên cơ bản đã xác định được thân phận của Mục Loan Loan. Thật đúng là vị tiểu sư muội được sư tôn coi trọng kia. Hắn có hơi đau đầu, vội vàng dò xét một chút tin tức cậu. Một lát sau, sắc mặt từ ngưng trọng biến thành hòa hoãn. Còn may, tin tức cũng kịp thời. Tin tức Long tộc cùng Vu tộc ký kết khế ước một canh giờ trước đã truyền vào. Hải Nhận nhanh chóng soạn một phần tin tức, bọn họ không có khả năng như Lãnh Ngạn có thể tiện tay dùng dâu cũng truyền được tin tức. Cần phải dùng truyền âm lệnh đặc chế mới có thể đem tin tức truyền trở về. Làm xong hết thảy, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mấy ngày nay bởi vì chuyện của Long tộc cùng Vu tộc, bọn họ vốn dĩ là liên minh các sinh mệnh đặc thù có quan điểm trung lập cũng bởi vì Mục Loan Loan mà bị cuốn vào. Hải Nhận hơi chút chua xót, hắn là sinh mệnh đặc thù trong biển, trước khi được sư tôn thu làm đồ đệ, là nhân ngư tộc cho hắn một cái nhà. Lần này nhân ngư tộc gặp nạn, hắn đi cầu sư tôn tuy cũng cân nhắc đi giúp, nhưng vẫn e ngại đối thủ là ma giới. Liên minh của bọn họ không quân đội quy mô lớn, nên có khả năng lớn sẽ thua. Hiện tại chỉ hy vọng vị quân thượng long tộc kia có thể sớm một chút đoạt lại quyền, giúp nhân ngư tộc bọn hắn một phen. Hải Nhận cảm thấy mình thật sự có hơi ích kỷ. Quân thượng long tộc người ra thật đúng là không nợ nhân ngư tộc cái gì. Lúc trước quân thượng long tộc tới du lịch, bản thân là đại cường giả cường đại nhất đại lục, tướng mạo anh tuấn. Khi đó thanh danh hắn còn không kém như bây giờ. Tất nhiên có không ít người động tâm tư. Tam công chúa Hải Cửu cũng chính là một trong số đó. Cố tình mấy vị vương tử vẫn mù quáng chiều chuộng muội muội. Cảm thấy muội muội dung nhan tuyệt thế, hắn không có khả năng sẽ cự tuyệt Hải Cửu, liền đứng trước công chúng thỉnh cầu. Cách chương